Trên mặt lại từ từ nhiễm lên vài phần khó sửa, đôi mắt đẹp hướng tới soái ca. Trước mắt lại càng hàm chứa một chút hờn dỗi. Bộ dạng kia hoàn toàn là nữ tử hoài xuân, nhìn thấy tình nhân trong mộng nên có bộ dạng khó xử. Nhưng mà khi Nhạc Đồng Đồng nghe thấy câu nói kế tiếp của đại soái ca, cả người giống như từ trên thiên đường rơi xuống vực sâu, vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Bởi vì nhi thần thỉnh an mẫu hậu, Tuấn Mỹ Nam từ đạm mạc nói một câu, nhất thời Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng giống như ngũ lôi trên rền vang, cả người triệt để chấn kinh như hóa thạch. Trời ạ, hắn vừa rồi gọi mình là cái gì? Mẫu hậu, trời ạ. Nhân vật đại soái qua, tuấn mỹ vô trù, đẹp tuyệt nhân gian, thế gian hiếm có, cư nhiên lại là nhi tử của mình. Nhận thức được cái này, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường đau thương, khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản khó xử, không khôi phục lập tức, phủ lên một tầng ảm đạm. Nhưng mà không thể để Nhạc Đồng Đồng tiếp tục đau thương, đột nhiên hướng tới thiếu niên áo lam bên cạnh. Phượng mẫu xinh đẹp kia lại càng mang theo ý tự cảnh cáo. Thiếu niên áo lam kia nhìn thấy trên mặt tuy có chí sắc bất mãn, bất quá vẫn tiến lên trước một bước, hơi khom lưng đối với Nhạc Đồng Đồng mở miệng. Nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Ngạch. Nghe được lời này của thiếu niên áo lam, phát hiện nhi tử mình không chỉ một cái đau thương trên mặt, Nhạc Đồng Đồng cảm càng đậm. Hết chương 5-6.